Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Vlog. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, Kỳ Camry trở lại. Trang Nghiêu lạnh nhạt nói, nếu tôi lên tàu đã bỏ mặc, thì chúng ta chỉ có thể dùng cách của mình. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, Đặng Tiêu cả giận. Mẹ nó, dứt khoát giết tên khốn này đi, không phải chúng dám cướp người sao, chúng ta trực tiếp đi cướp người về. Trang Nghiêu nói, không được. Sau lưng Chu Phụng Lam là Trang Du và Tề Ưng, nếu chúng ta đánh nhau với chúng là cho Trang Du và Tề Ưng một cái cớ, có khả năng dẫn đến xung đột tối cao giữa tập đoàn Quân 52 và tập đoàn Quân 46, đến lúc đó cục diện ổn định của Bắc Kinh sẽ có nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng bắt cha mẹ của Liễu Cà không phải đang khiêu khích Cuba, khiêu khích tập đoàn Quân 52 sao? Chúng chính là đang khiêu khích. Trang Nghiêu trầm giọng, chúng đang khiêu khích cực hạn nhẫn nại của chúng ta. Thực ra chuyện này nhìn mặt ngoài là Chu Phạm Lam trả thù chúng ta, nhưng thực ra nó là một điểm mâu thuẫn khi trận đấu quyền lực giữa Tư lệnh Tàu và Tự Ưng trở nên gay gắt. Bằng không dựa vào Chu Phạm Lam, sao hắn đủ sức để công khai đối nghịch với khu bà với tập đoàn Quân 52? Chuyện chúng ta đoạt ngọc con rối của Chu Phạm Lam ở Lạc Dương là chúng ta đuổi lý. Sau khi đến Bắc Kinh, chúng ta tìm nơi nương tựa vào giáo sư Tùng và Tư lệnh Tàu, tương đương với chuyện cho Tùng Ưng một bạt tai. Chu Phụng Lam cướp người, ý đồ hòa nhau một việc. Sau đó, nếu giáo sư Tùng và Tư lệnh Tào có gây áp lực, chúng cũng có lý do phản bác. Bởi vì chúng ta từng giết người của chúng, đoạt lấy ngọc con rối của chúng. Chúng quyết không trả người, giáo sư Tùng và Tư lệnh Tào tạm thời không thể làm gì. Chuyện này nếu giải quyết, trừ phi là đánh nhau, nhưng quan hệ giữa Tư lệnh Tào và Tư Ưng đã càng ngày càng căng thẳng. Vào thời điểm một giọt nước nữa là sẽ tràn ly này, không ai động thủ đầu tiên, nhất là Tư lệnh Tào không thể vì cha mẹ của Liễu Cà mà trực tiếp xung đột với Tự Ưng được, bởi vì còn chưa đến lúc. Tung Hạ thở dài, chúng ta đã bất cẩn bị cuốn vào cuộc chiến gay gắt giữa hai tập đoàn quân. Không phải bất cẩn, bằng quan hệ giữa chúng ta với khu bà và tập đoàn Quân 52, đây là chuyện tất nhiên. Vậy bây giờ phải làm gì? Lát nữa Thiên Bích sẽ đi gặp Tư lệnh Tào, có nên nhắc đến chuyện này một chút không? Tung Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nói, tôi nhất định sẽ nói đến, nhưng chắc hẳn ông ta đã sớm biết. Trang Nghiêu nói, Tư lệnh tất nhiên đã sớm biết, chỉ là nếu chúng ta không gây áp lực, ông ta nhất định không muốn dính líu đến. Bây giờ, để Thành Thiên Bích đi tìm Tư lệnh Tào, chúng ta về viện khoa học, nói kết quả cho giáo sư Tùng rồi thương lượng đối sách kế tiếp. Thành Thiên Bích gật đầu, bảo Tiểu Vương chuẩn bị xe. Tiểu Vương bảo đồng nghiệp của mình đưa Thành Thiên Bích đến chỗ Tư lệnh Tạo, tập đoàn Quân 52. Những người khác thì trở về viện khoa học. Sau khi đến nơi, Thành Thiên Bích được dẫn thẳng đến văn phòng Tào Tri Hiện. Tào Tri Hiện tự mình mở cửa, đón hắn vào. Thiên Bích, con đến rồi. Thành Thiên Bích đi vào phòng, chào kiểu nhà binh với ông. Nét mặt Tào Hiện hơi cứng lại, không đáp lễ mà vỗ bờ vai của hắn. Từ hồi các con từ ở Tây An trở về, ba đã muốn đến thăm nhưng vẫn không có thời gian. May mà các con bình an trở về, nếu không ba sẽ căng rứt lắm. Nào, ngồi đi. Thanh Thiên Bích ngồi xuống sofa. Tào Tri Hiền cũng ngồi xuống ghế, từ trên bàn cầm lấy một văn kiện. Con đến là vì cái này phải không? Chính quê hương kia. Văn kiện ở chỗ ba đã 2 ngày, ba quả thực vẫn luôn do dự. Hài, con không biết. Lão Tự Ưng càng ngày càng đặt chân lên đằng đầu. Trang Du của khu hài lại 3 lần 7 lượt tìm Cuba gây sự, chẳng có lấy một ngày thái bình. Thành Thiên Bích nói, quê hương cho chúng tôi mang về, bây giờ chúng tôi cần thứ này. Bà biết, giáo sư Tùng nói với bà các con muốn dùng. Nghe nói tiểu tử kia có tiễn thuật rất lợi hại, có bạn bè lợi hại như vậy ở bên con, bà cũng yên tâm một chút. Văn kiện bà cũng đã định về, có điều phải đợi thêm vài ngày. Giáo sư Tùng đang nghĩ cách dẹp yên đám nghiên cứu muốn mượn cớ gây chuyện. Tào Tri Hiện hừ lạnh một tiếng, dù sao thì thứ này cũng trong tay chúng ta, đám đó đừng hòng lấy được. Thành Thiên Bích nói, hôm nay tôi đến còn có một chuyện khác. Tào Tri Hiện nhấp một ngụm trà. Ủa, cha mẹ bạn tôi bị người của hội Phùng Lam cướp đi, bây giờ Chu Phùng Lam đòi tiền chuộc của chúng tôi không giao nổi. Không biết Tư lệnh Tào biết chuyện này không? Nét mặt của Tào Tri Hiện không có chút dao động gì. Hình như có người báo với ba rồi, nhưng ba có rất nhiều chuyện, không thể chuyện gì cũng nhớ ra được. Giáo sư Tùng đã biết chưa vậy?

Nếu làm vậy là tương đương với chuyện mọi người hoàn toàn trở mặt với Tự Ưng. Nếu mọi người thật sự quyết định thì phải một bước đúng chỗ, khiến Tự Ưng e sợ. Có điều, hậu quả của chuyện này có tỷ lệ hơn 50% bất lợi cho mọi người. Tự Ưng tuyệt đối sẽ không để yên. Thành Thiên Bích nói, dù có chuyện này hay không, thì chúng tôi và họ cũng đã không thể chung sống hòa bình, chẳng có gì khác biệt. Đặng Tiêu vội la lên, mọi người đừng nói bóng nói gió thế có được hay không, số cuộc là muốn làm gì thế? Liễu Phong Vũ nói, ý của mọi người chẳng lẽ là con trai Tự Ưng? Trang Nghiêu lạnh nhạt nói, đánh trắng đánh dập đầu, đau này đạp xuống sẽ bóp chặt cổ Tự Ưng, thế mới khiến sau này hễ muốn giở trò xấu với chúng ta, ông ta sẽ ngấm lại hậu quả. Đặng Tiêu nói, phải giết người hả? Tôn Chấn Trung nói, đương nhiên là không, đó là con trai độc nhất của Tự Ưng. Nếu giết thì tương đương với chuyện dồn Tự Ưng vào tuyệt lộ, đây không phải là kết quả chúng ta muốn. Vậy thì làm sao? Bắt cóc à? Thành Thiên Bích nói, chuyện này để tôi ra tay, tôi thấu hiểu kết cấu thân người, cam đoan trong 24 giờ, hắn không chết được. Đường Nhàn Khâu nói, tôi đi với cậu, phòng ngừa vạn nhất. Cung của anh, tôi đổi thành nó. Thành Thiên Bích gật đầu. Tôn Chấn Trung nói, trước buổi tối hôm nay, tôi sẽ cung cấp tư liệu và hành tung của Tự Hằng cho hai cậu, nhất định phải làm không chút sợ hở. Nếu không, Tư Lệnh Tào sẽ rất khó xử. Mặt khác, hai cậu vẫn nên dẫn theo một người đi. Xung quanh Tự Hằng thường xuyên có dị nhân bảo vệ. Tôi sẽ chuẩn bị cả tư liệu của vệ sĩ cho hai người. Trang Nghiêu nói, Đặng Tiêu đi cùng bọn họ, liên lạc bằng vô tuyến điện. Nó nhìn Thành Thiên Bích và Đường Nhàn Khâu, lạnh lùng nói, ngoại trừ Tự Hằng, không để ai sống. Được. Mặt khác, đêm nay sẽ đưa A Bố sang sống ở chỗ nào an toàn. Tôi thấy sân nhà khu ba không tồi, bảo vệ cũng tốt hơn một chút. Sau này cũng không nhận thủy sản do quân cửu giang đưa đến nữa. Không biết trên đường đã xảy ra chuyện gì, thức ăn của A Bố không cùng một quy trình với chúng ta. Sau này tất cả đều phải kiểm tra lại một lần nữa. Tùng Chứng Chung gật đầu. Chỗ ở của A Bố, tôi sẽ nhờ Tiểu Vương để sắp xếp. Tùng Hạ siết chặt nắm đấm, căm giận nói, tôi sẽ chờ Tự Ưng đến xin chúng ta chữa thương cho con ông ta, xem ông ta có thả người hay không. Liễu Phong Vũ cười nói, nếu ba mẹ tôi có thể bình an trở về, tôi lấy thân báo đáp được không? Trong thời gian chờ đợi, Tùng Chấn Trung thu thập tài liệu. Họ cùng nhau đến sân huấn luyện ngầm dưới đất của khu 6. Phần lớn thành viên của tộc Huyết Long cũng ở đây. Tuy họ có sân khấu luyện riêng của mình, nhưng nhóm Đặng Tiêu cần nhận huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp, mà Long Huyết Nhân là lính đánh thuê, vừa vặn rất sẵn lòng giúp đỡ, cho nên rất nhiều lúc, đôi khi huấn luyện hỗn hợp. Lúc này Đường Nhạn Khâu đang ở một gốc lây hoay với một chiếc nỏ được thiết kế rất tốt. Tuy hắn mạnh nhất là ở tiễn thuật, nhưng hễ là vũ khí lạnh thì gần như không có món nào hắn không biết dùng. Loại chuyện đi đánh lén này tất nhiên không thể mang theo cây cung lớn như vậy được. Chỉ cần có cái này, trong vòng 100 mét hắn vẫn là sát thủ mà kẻ địch khó lòng phòng bị. Chẳng qua đã lâu không dùng nỏ, hắn cần thích ứng một chút. Hắn nâng nỏ lên, nhắm ngay bia ngắm, bắn một mũi tên, hơi lệch khỏi hồng tâm một đoạn nửa cm. Bất cứ đồ lệch nào, dù trăng rất nhỏ, đều có khả năng tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong thực chiến. Đường Nhàn Khâu câu mày, rất không hài lòng. Hắn liếc mắt Liễu Phong Vũ đã đi tới, bèn đặt nỏ xuống, quay đầu nhìn Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ cầm trong tay hai lon nước lạnh, là nước tăng lực do chính tay nhà bếp làm, hương vị thơm ngon. Đặng Tiêu, dù là lúc không vận động, thì một ngày cũng uống vài lon. Liễu Phong Vũ ném lon nước cho hắn, Đường Nhàn Khâu bắt được đặt ở một bên. Tôi không uống nước tăng lực. Liễu Phong Vũ bịt mùi. Biết rồi, cậu chỉ uống nước lọc với trà. Đồ cổ nhà cậu khai quật năm nào thế? Đường Nhàn Khâu không biết trả lời thế nào. Từ sau khi lần trước say rượu, xảy ra vài chuyện xấu hổ, hai người vẫn không lạnh không nóng, cố ý lảng tránh đối phương. Rất ít khi nói chuyện. Vì có phòng riêng nên họ không cần mắt to trừng mắt nhỏ. Mấy ngày nay cũng không có tiếp xúc gì. Chỉ có điều, cứ thế này mãi thì không phải là cách. Chí ít Liễu Phong Vũ cũng không muốn chiến tranh lạnh gì. Đó là trò hề của con nít. Hắn nhanh mồm nhanh miệng, trong bụng tuy không có trăm ngàn suy nghĩ, nhưng thực sự muốn phá vỡ cục diện bế tắc như giờ,